Đô thị tu chân y thánh, năm 58, chương 558, kinh người chiến tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phanh Theo đã rơi vào ngất cả người còn bị đốt thành than cốc, già nua thân thể phanh một tiếng ngã xuống đất, mọi người tại đây cũng không nhịn được, con ngươi hung hăng run lên, da mặt tử điên cuồng lay động. Bởi vì bọn họ vào thời khắc này hoàn toàn có thể cảm nhận được già nua thân thể trong cơ thể gân mạch và huyết nhục đúng là đều bị phế bỏ. Nhất thời chủ này chiến chung quanh đài quỷ dị yên tĩnh, tĩnh mịch một mảnh, chỉ có gió lay động lá cây hoa lạp lạp thanh âm dần dần ẩn vào tai. Mà từ thiên tổ tứ trưởng lão, thiên tổ ngũ trưởng lão hai đại SS. Cường giả dắt tay nhau vây công chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu, lại bị hắn trong nháy mắt phản kích, lại bị hắn thi triển. Tiểu ly xa kiếm trận, vây khốn một người trong đó, phế bỏ một người khác, đây hết thầy miêu tả lên tựa hồ rất dài, kỳ thực cũng bất quá tựu trong chớp mắt. Nhưng chỉ có tại đây trong chớp mắt công phu a, một 20 hơn tuổi thoạt nhìn hình như chưa dứt sửa mao đầu tiểu tử, lại cơ nhiên cho thấy kinh khủng như vậy, kinh người một mặt đem hai đại SS. Cường giả một cái phế bỏ, một cái vây khốn, đây là hạng thực lực khủng bố. Cho dù là lúc này ở vào cách đó không xa trên đài cao, danh chính ngôn thuận chân chân tránh tránh SSS cấp cường giả. Ngốc đầu thiên tổ nhị trưởng lão cũng lòng biết rõ, liên hắn đều tuyệt đối không thể nào làm được điểm này. Đây cũng nói rõ cái gì, tĩnh quỷ dị kia vắng vẻ không có gì bất ngờ xảy ra rằng co xuống phía dưới. Không người nào dám cả tiếng hô hấp, không người nào dám nói đánh vỡ trầm mặc. Coi như là cách đó không xa trên đài cao cực một số ít kinh thành bốn bộ SSS cường giả, cũng đều bị Trần Phi chiêu thức ấy cho hoàn toàn kinh hãi, già nua trong con ngươi lấp lánh kinh dị, phức tạp quang mang. Mà đang lúc bọn hắn đều là như vậy, cái khác này ở vào chủ chiến chung quanh đài kinh thành bốn bộ trẻ tuổi tinh anh môn trong lòng chấn động càng không cần nói. Bọn họ câu đều kinh hãi không gì sánh được, mặt sợ hãi nhìn đổ nát trên lôi đài ngất ngả xuống đất thương lão thân ảnh cùng với miệng kia sừng vi câu ra trào phúng lăng đứng ở một khối nghiền nát cự thạch trên Trần Phi. Thấy lạnh cả người, dần dần leo lên tim của bọn họ. Bởi vì thẳng đến lúc này bọn họ lúc nãy chân thực cảm giác được. Người trẻ tuổi này, đến tột cùng có đáng sợ cỡ nào, không phải đâu thiệt hay giả, thiên tổ trưởng lão, bị hắn phế đi, cái này tựa hồ hình như ra đại sự, hắn cơ nhiên dám làm như thế, lại có như vậy thực lực khủng bố. Ta nhớ kỹ ngày đó tổ ngũ trưởng lão Dịch Kiêu từ lúc mấy năm trước cũng đã tô vi thực lực đi đến SS, nhưng bây giờ, chẳng lẽ tiểu tử kia đã đạt đến cái loại này trình tự? Ngươi là nói, tê, điều này sao có thể? Kèm theo kinh hãi tới cực điểm sợ hãi tiếng nghị luận, mọi người chiếm đa số tầm mắt thất thần ngốc lăng nhìn trên lôi đài đã bị phế bỏ thân ảnh. Có thể mặc dù là bọn họ giờ này khắc này đã tận mắt nhìn thấy cũng còn là vẫn là có chút khó có thể tin, đường đường thiên tổ trưởng lão, một vị SS cấp cường giả, nhưng bây giờ lại cơ nhiên ở trước mặt bọn họ bị chân chính phế bỏ. Quảng cáo, đây quả thực, hơn nữa, coi như đều trước không nói chuyện như vậy thực có thể dính dáng, liên nghĩ ra được đồ vật có bao nhiêu khủng bố. Liền nói tiểu tử kia cơ nhiên dám làm như thế, lẽ nào hắn sẽ không sợ thiên tổ trực tiếp cùng hắn giở mặt? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao đây chính là thiên tổ A, mặc dù là ở kinh thành bốn bộ như vậy đỉnh đặc quyền ngành sắp xếp thứ tự trong cũng vẫn như cũ vững vàng cầm giữ tên thứ hai vị trí, đây là kinh khủng bực nào? Mà loại cấp bậc đó tổ chức uy nghiêm hữu khởi dung như vậy khiêu khích. Ừng ực, nhất thời mọi người tại đây không khỏi nuốt nước miếng một cái. Coi như là trong bọn họ có người trễ nải nữa, sợ rằng hiện tại cũng rõ ràng. Đây là muốn phát sinh đại sự kiện, tiểu tạp trùng, ngươi thật to gan. Mà nhưng vào lúc này, trong lòng bọn họ mặt dự đoán tràng cảnh rốt cục xuất hiện. Một lúc sau, rốt cục có một đạo nổi giận tới cực điểm tiếng gầm gừ, mang theo sát ý điên cuồng, ở trong trời đất này vang dội đến. Chỉ thấy ngốc đầu thiên tổ nhị trưởng lão phanh một tiếng bóp nát trong tay tọa ý tay vịt, khiến kỳ hóa thành bột phấn. Nhất thời sau đó chỉ thấy kỳ hai mắt đỏ bừng, nộ râu tóc trương, già nua khuôn mặt như phẫn nộ tới cực điểm mà vặn vẹo, dự tợn, kỳ trong cơ thể càng hiện ra làm cho sát khí cách mấy chục thước cự ly xa hướng chủ chiến đài áp đi. Hiển nhiên, coi như là hắn cũng không nghĩ tới. Trần Phi tiểu tạp trùng này cơ nhiên sẽ như vậy quả đoán tàn nhẫn, lại dám vừa ra tay tựu đưa bọn họ thiên tổ trưởng lão cho phế bỏ. Đem trong cơ thể kinh mạch còn có huyết nhục hết thảy thiêu hủy. Đây chính là một vị bọn họ thiên tổ trưởng lão A, hơn nữa Dịch Kiêu càng hắn ngốc đầu thiên tổ nhị trưởng lão cái này phe phái thành viên trọng yếu, đường đường SS. Cấp bậc, loại tổn thất này cho hắn mà nói không thể nghi ngờ là thiên đại. Mà cái này chỉ nghỉ muốn cũng đủ để làm hắn nổi trận lôi đình. Oanh, nổi giận dưới hắn, thậm chí hầu như đều không nhẫn nại được trong lòng sát ý theo sát mà chỉ thấy Kỳ lại muốn mạnh mẽ xuất thủ chuẩn bị nhằm phía chủ chiến đài. Có thể nhưng vào lúc này hắn lại đột nhiên bị Trịnh Vệ Quốc ngăn lại. Thon dài lão, ngươi muốn làm gì? Chỉ thấy Kỳ sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, nói. Ta muốn làm gì? Ngốc đầu thiên tổ nhị trưởng lão tức giận trước ngực kịch liệt phập phồng, khuôn mặt nhân giận dữ mà vặn vẹo không gì sánh được nghiến răng nghiến lợi, dự tợn nói. Trịnh Vệ Quốc ngươi hắn mà còn có mặt mũi hỏi ta muốn làm gì? Ngươi là người mù, không phát hiện tiểu tử kia làm cái gì? Hành, cảm thụ được trước mặt nhào tới khủng bố khí tức Trịnh Vệ Quốc không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, vừa vặn thể nhưng vẫn là thẳng tắp ngăn ở trước mặt đối phương, lạnh lùng nói. Ta không mặt mũi, ta là người mù, tốt lắm, thon dài lão ta ngược lại cũng muốn hỏi một chút ngươi, các ngươi vừa rồi lại làm cái gì? Hai vị đường đường thiên tổ trưởng lão cơ nhiên có thể vô liêm sỉ đến loại trình độ đó, ỷ lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều khi ít, vây công một cái hơn 20 tuổi thanh niên nhân. Mà bây giờ, ngươi thon dài lão còn muốn tự mình xuất thủ. Các ngươi thiên tổ, lúc nào vô liêm sỉ đến loại trình độ này? Trịnh Vệ Quốc chất vấn, ngươi nói cái gì, Trịnh Vệ Quốc ngươi, nhất thời ngốc đầu thiên tổ nhị trưởng lão tức giận đến sắc mặt đều cứng, nhưng lại nói không nên lời bất kỳ phản bác nào nói đến. Đúng vậy, trước bọn họ thiên tổ hai đại trưởng lão, hai đại SS. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cường giả vây công một 20 hơn tuổi thanh niên nhân, cái này đã đủ mất mặt, đủ vô liêm sỉ, mà bây giờ hắn loại này SSS cấp bậc lại còn muốn tự mình xuất thủ, cái này nói như thế nào được đi qua. Nhưng nếu là không ra tay, trong lòng của hắn lửa giận thì như thế nào nghẹn xuống phía dưới. Hơn nữa bọn họ thiên tổ hiện tại một vị trưởng lão, bị làm cho chúng con mắt nhìn chừng dưới phế bỏ, loại sự tình này mà không có thể như vậy đùa giỡn, mà là liên quan đến bộ mặt cùng tổn thất. Hắn ngốc đầu thiên tổ nhị trưởng lão phe phái trong bỗng tổn thất như thế một viên đại tướng, điều này làm cho hắn chân thực nuốt không trôi khẩu khí này. Nghĩ đến đây, hắn giả nua trong con ngươi phân dữ tợn càng rõ ràng lên. Theo sát mà chỉ thấy hắn nghiêng đầu chết nhìn chằm chằm Khấu Bân nói. Khấu tổ trưởng, lẽ nào chuyện này ngươi liền chuẩn bị như vậy khoanh tay đứng nhìn. Trên đài cao Khấu Bân con ngươi nội xẹt qua một tia vẻ phức tạp trần chờ nửa ngày cuối cùng vẫn gặp Kỳ lắc đầu nói. Thon dài lão ta cũng vẫn cảm thấy, trước đừng xung động đi, trên thực tế coi như là dứt bỏ rồi trong lòng của hắn có chút đặc thù nhân tố tả hữu không đề cập tới, hắn cũng chân thực không mặt mũi làm trò chúng con mắt nhìn chừng dưới, như vậy đi tìm Trần Phi phiền phức. Dù sao tài nghệ không bằng người, có thể trách ai. Tốt tốt tốt, Khấu Bân Trịnh Vệ Quốc các ngươi tốt, tiểu tạp chủng ta sẽ nhường ngươi hối hận, mà đang nghe Khấu Bân trả lời, ngốc đầu thiên tổ nhị trưởng lão nhất thời khuôn mặt dữ tợn, lành lạnh ra. Mà Kỳ nhãn thần tắc càng ẩn chứa vô cùng âm hàn, xa xa chết nhìn chòng chọc liếc mắt mục trần, chợt phẫn mà rời chỗ, mấy hô hấp sau liền biến mất không thấy. Mà đối với đây hết thảy, Trần Phi nhưng chỉ là nhếch miệng cười lạnh cười. Theo sát mà chỉ thấy Kỳ bình tĩnh vỗ tay một cái, sau đó ánh mắt lạnh như băng, đó là nhìn về phía tiểu ly xa kiếm trận. Lúc này, đang bị trận kia pháp nội thiên tổ tứ trưởng lão điên cuồng công kích tàn phá dưới tiểu ly xa kiếm trận đã trở nên có chút lung lay sắp đổ. Ngày đó tổ tứ trưởng lão dù sao cũng là vị đã chỉ nửa bước vào SSS cấp siêu cấp cường giả, cùng dịch kiêu cái loại này mặt hàng bất đồng, Kỳ sức chiến đấu tự nhiên không thể khinh thường. Mà tiểu ly xa kiếm trận loại này có chút. Quá hạn, thủ đoạn quả thực đã không thể, không đủ để dùng đi đối phó cái loại này đối thủ. Nhưng chống giữ lâu như vậy, ngược lại cũng vậy là đủ rồi. Nhìn ngươi có thể hay không tiếp được ta một chiêu này nhi. Chấm, theo sát mà chỉ thấy Trần Phi mỉm cười, lại động. Hắn cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi mang theo lạnh lẽo tùy theo một làm cho khí tức liền từ trong cơ thể hắn hiện ra đến. Tiếp theo chốc lát chỉ thấy hắn khô chỉ bắn ra, nhất thời một luồng sợi diễm quang từ trong cơ thể hắn dung chuyển ra, nảy lên giữa không trung, cùng lúc đó hắn còn nhanh chóng hai tay di động, ở trước ngực mình kết thành một đạo cổ quái tay ấn. Xích diễm đèn, quảng cáo, theo hắn cái này một giọng nói vừa dứt dưới, nhất thời liền có một luồng sợi nồng nặc cực nóng, nóng diễm quang dường như đinh ốc bánh răng vậy đất bằng phẳng dựng lên, từ trong cơ thể hắn điên cuồng hiện lên đi ra, ngưng tụ thành một ngọn đèn. Ánh sáng, nến phiêu diêu, viêm đèn, chậm rãi rớt xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này mặc dù chỉ là hắn tiện tay làm ra đồ vật thậm chí cũng không có phát huy ra cái này tu chân giới ta cường đại lánh đời gia tộc luyện khí trung kỳ bất truyền bí pháp phân nửa uy lực thế nhưng thứ này, nhưng cũng còn là khiến cái này ở đây đông đảo kinh thành bốn bộ cao tầng, lãnh đạo cùng với chủ chiến chung quanh đài trẻ tuổi tinh anh môn đều sợ ngây người con ngươi nội hiện ra lau một cái sợ hãi. Oanh, nhất thời một đạo trầm muộn tiếng nổ quỷ dị đang lúc mọi người bên tai vang dội đến. Nóng rực nóng lực lượng gắt gao tập trung tại nơi kiếm trận nội thiên tổ 4 trên người trưởng lão, nhưng lại rất quỷ dị, khiến người da đầu tê dại treo ở đỉnh đầu hắn phía trên, dường như bom hẹn giờ vậy chậm rãi hạ xuống, khiến kỳ sắc mặt trong nháy mắt tựu thay đổi, cảm thụ được lực lượng kinh khủng kia, vẻ mặt sợ hãi. Không, đây là thập, nhất thời hắn nhịn không được sắc mặt sợ hãi hô kêu toàn bộ thân thể điên cuồng chợt lui, muốn thoát đi. Có thể đây cũng là vô dụng công, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện ở, không động được. Động, không nhúc nhích được. Tê, nhất thời toàn bộ hiện trường đông đảo mặc dù là trên đài cao này trưởng lão các cường giả, lúc này cũng không nhịn được chợt yên tĩnh. Từng đạo kinh hãi gần chết vậy ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm treo ở thiên tổ tứ trưởng lão trên đầu quỷ dị tới cực điểm viêm đèn, từng mảnh một cũng hút lãnh khí thanh âm không ngừng vang lên. Theo sát mà một đạo đinh tai nhức óc nổ vang vang lên. U long. Làm cho diễm quang nếu như đạn đạo vậy nổ bể ra đến, như kinh đào hãi lãng vậy điên cuồng cọ rửa đổ nát chủ trên chiến đài mặt khu vực sau một hồi. Một làm người ta sờn tóc gáy đen xì hố sâu xuất hiện. Chỉ thấy ngày đó tổ tứ trưởng lão nằm ở trong đó, cả người tiên huyết nhễ nhại. Hiển nhiên là bị cái này làm cho thủ đoạn làm cho thành trọng thương. Cái này một chốc toàn bộ sân huấn luyện nội lại lần thứ hai yên lặng lại. Tiếng hít thở cực kỳ mất trật tự, cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.